Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 192 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập trước thì cũng là một tập rất là xúc động khi mà Diệp Mặc của chúng ta đã tìm được con gái là Ức Mặc. Cũng đã có một số xích mích nhỏ xung quanh việc con trai của bang chủ Bảo Xa Đường muốn lấy Ức Mặc về, mặc dù học lớp 9 thôi. Sau đó thì người của Bảo Xa Đường lại muốn cướp Dạ Minh Châu từ tay của Tống Anh Trúc. Cùng với đó thì Diệp Mặc cũng biết được Tống Anh Trúc tóc bạc trắng, già nua đi rất nhiều mặc dù chỉ hơn 30 tuổi, trong người nội thương. Những cái cảm xúc đan xen giằng chéo rất nhiều thứ. Như vậy câu chuyện chúng ta tiếp theo sẽ diễn ra thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay nhé. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phía trước có một người ngăn ở giữa đường. Người lái xe tải bỗng nhiên đạp phanh, quay đầu nhìn Đỗ Đập Bình nói. Đỗ Đập Bình vẫn không nói gì, người tài xế dẫn đường taxi kia chen lời. Người đứng chắn ở giữa đường kia chính là người trước kia tôi nói Dạ Minh Châu là của hắn. Sau khi Đỗ Đập Bình nghe xong lời này, trong lòng bỗng nhiên hồi hộp một chút, y thậm chí có một loại cảm giác không tốt. Người đứng chắn xe này nhìn thế nào cũng không thấy giống một người bình thường. Hắn dường như đã biết mục đích bọn họ tới đây, chủ động chắn trước xe tải. Chuyện này so với tưởng tượng có chút khác biệt. Không đợi Đỗ Đập Bình dặn dò kẻ dưới, Diệp Mặc mở cửa xe đi vào. Không ai biết hắn làm thế nào để mở cửa xe. Bốn người đều nhìn Diệp Mặc sững sờ, dường như kẻ giết người cướp của không phải bọn y, mà là người xông lên, không cần bọn họ đồng ý này. Các người hẳn vì cái này đến đúng không? Dừng xe ở ven đường rồi nói tiếp. Diệp Mặc cầm viên Dạ Minh Châu nói nhỏ nhẹ. Ánh sáng của Dạ Minh Châu trong buồng xe ảm đạm này làm người khác cảm thấy dễ chịu. Dạ Minh Châu. Lỗ Lập Bình lập tức vui mừng reo lên một tiếng. Tuy rằng từ trước đến giờ y chưa từng nhìn thấy Dạ Minh Châu, nhưng dựa vào trực giác của y, đây chính là Dạ Minh Châu. Ánh sáng đó thật dịu dàng làm cho người khác không cách nào rời mắt khỏi nó. Bất kể là như thế nào, chuyện về Dạ Minh Châu là thật. Ngay lúc này y đã nghĩ đến cảnh giơ tay cướp lấy, nhưng lập tức liền nhịn động tác của mình. Lái xe đến ven đường. Lỗ Lập Bình lập tức chỉ một góc rẽ yên tĩnh ở phía đường nói. Lời nói của Lỗ Lập Bình làm vài tên còn lại đang khiếp sợ vì ánh sáng của Dạ Minh Châu tỉnh táo trở lại. Bọn họ theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ không biết tại sao Diệp Mặc lại đem Dạ Minh Châu vào trong xe, nhưng bọn họ đều biết Dạ Minh Châu sắp về tay Bảo Xa Đường rồi. Diệp Mặc không để ý tới những ánh mắt tham lam xung quanh, hắn thu Dạ Minh Châu lại. Rất nhanh, xe liền đổ vào một góc bên đường, Lỗ Lập Bình vừa nghĩ đến chuyện cầm súng thì đã nhìn thấy ánh sáng đỏ vụt qua, mấy người còn lại đến súng không kịp cầm lên, đã bị một quả cầu lửa vây quanh. Có thể nói, hoặc bọn họ đến tư tưởng phản kháng đều chưa có thì đã mất mạng. Lúc Lỗ Lập Bình phản ứng trở lại thì đã là 10 giây sau đó. Y ngơ ngác nhìn nụ cười chế nhạo của Diệp Mặc và mấy quả cầu lửa đang càng ngày càng nhỏ đi, cảm thấy từng đợt run lên. Vài người đang sống trước mặt y bị cầu lửa vây quanh, sau đó dần biến mất, cuối cùng biến thành một đám tro bụi, thậm chí không thể kêu lên được. Nếu như không phải y tận mắt nhìn thấy, y tuyệt đối sẽ không tin chuyện lạ lùng này, cho dù trong truyền thuyết y cũng chưa từng được nghe nói đến loại truyền thuyết này. Lỗ Lập Bình không thể ngăn chặn thân thể đang run rẩy của mình. Y cũng được coi là người từng trải qua đánh nhau hăng máu, cũng coi như trải qua cảnh tượng đao súng, nhưng những cảnh tượng y đã trải qua không cảnh tượng nào chấn động đến quả cầu lửa lặng lặng biến mất này. Bọn họ đâu rồi? Sau khi Lỗ Lợi Bình theo bản năng hỏi một câu, Chính Y cũng cảm giác được dường như mình rất ngu ngốc. Những người đồng nghiệp với mình từ khi nào biến mất trước mặt, không khí vẫn lưu lại mùi khét lẹt, rõ ràng bị đối phương giết rồi. Đối phương dường như dùng một loại lửa gì đó dễ dàng giết được mấy thuộc hạ của y. Không, phải nói là đối phương dễ dàng thiêu chết mấy thuộc hạ của y. Vài cây súng bị lửa thiêu cháy rơi xuống giống như đánh vào tim y. Muốn lấy Dạ Minh Châu của tao là chủ ý của mày, hay sau lưng mày có người khác? Điều khiến Diệp Mặc muốn hỏi chỉ là một câu kia mà thôi. Nếu không phải muốn hỏi câu này, hắn đã sớm giết cả Lỗ Lập Bình. Răng của Lỗ Lập Bình đập vào nhau, y thậm chí ngay cả nói dối cũng không dám run run trả lời. À, là đại ca của tôi, Phan Động Tân của Bảo Xà Đường. Nếu thời gian quay trở lại, y thà rằng sau khi tên tài xế kia nói chuyện Dạ Minh Châu lập tức giết chết gã, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng không muốn tới nơi này làm phiền Diệp Mặc. Phan Động Tân. Diệp Mặc không biết người này, hắn cũng không muốn biết. Bây giờ đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất không phải tìm Phan Động Tân, mà muốn đi ăn tối cùng Tống Ánh Trúc và Ức Mặc. Hắn tiện tay để một quả cầu lửa về phía Lỗ Lập Bình rời khỏi chiếc xe tải. Không ai biết, đám tro bụi trên chiếc xe này vừa nãy vẫn cả bốn người còn sống. Đồ đạc của Tống Ánh Trúc và Ức Mặc ít đến đáng thương. Ngoại trừ một ít sách vở của Ức Mặc thì còn lại đều là một vài vật dụng hàng ngày bình thường. Chà, đồ đạc ở đây rất nhiều, hay là con đi gọi chiếc xe? Tuy rằng đồ đạc không nhiều lắm, nhưng Ức Mặc lại liên tiếp những vật hàng ngày vẫn dùng. Cha nói ở Ninh Hải này cha có chỗ ở, hơn nữa còn ở rất xa, cho dù không có mấy thứ này cũng phải gọi một chiếc xe. Không cần. Diệp Mặc tiện tay cho sách và Ức Mặc vào nhẫn. Hắn tính toán đem theo Tống Anh Trúc và Ức Mặc đi, thì cũng không muốn tiếp tục giấu giếm chuyện hắn tu luyện tu chân nữa. Không những Ức Mặc, Tính Ánh Trúc cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Vừa rồi nhiều sách như vậy đi đâu hết rồi? Chà, chắc biết dùng pháp thuật sao? Hồi lâu sau, Ức Mặc kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc kéo tay hai người xuống, nói bọn họ biết hắn thứ tu luyện không chút nào giấu giếm. Chà, biết bay thật sao? Ức Mặc lại càng bất ngờ kéo cánh tay Diệp Mặc không ngừng hỏi, nhưng ánh mắt Tống Ánh Trúc lại lộ ra vẻ lo lắng. Tình hình lúc Diệp Mặc ở Diệp gia bây giờ không phải cô không biết gì, nhưng lời Diệp Mặc nói bây giờ dường như biểu hiện ra sự khác biệt. Diệp Mặc, hay chúng ta nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai hãy đi. Tống Anh Trúc không nói ra lo lắng của mình mà uyển chuyển nói. Diệp Mặc hơi sửng sốt nhưng ngẫm lại một chút thì hiểu được lo lắng của Tống Anh Trúc. Hắn cười cười ôm Tống Anh Trúc và Ức Mặc xuất ra phi kiếm. Phi kiếm mang theo một dải ánh sáng màu tím phóng lên cao, liền nhanh chóng bay vào tầng mây. Diệp Mặc trong lòng đang nghĩ với tu vi của mình đúng vẫn là quá thấp. Cũng không có pháp lực nào tốt cả. Đợi sau khi tu vi của hắn nâng lên, hắn nhất định sẽ làm một cái pháp bảo xe gió. Bên trong cái gì cũng có, sau đó cả gia đình ngồi trên xe gió, ngào du thế giới. Nếu Ức Mặc kích động đến nỗi khoa chân múa tay sung sướng, không thể biểu đạt bằng lời, chỉ một câu nói, thì Tống Anh Trúc là hoàn toàn đờ đẫn đi. Cô biết Diệp Mặc không phải một người tầm thường, thậm chí có chút thần bí. Dựa vào sức lực của chính Diệp Mặc lập nên một nạc nguyệt tương đương với một quốc gia, còn khiến gần như tất cả ẩn môn kiêng rẻ. Đây tuyệt đối không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Tống gia, mặc dù cô không nghĩ đến, nhưng chuyện Tống gia tiêu tan có quan hệ trực tiếp với Diệp Mặc. Thế nhưng cô nghĩ Diệp Mặc không tầm thường tới mức nào cũng không thể tưởng tượng ra Diệp Mặc có thể bay được. Điều này vượt quá sự tưởng tượng của cô, nếu không phải tất cả đều quá mức chân thật, cô nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Chà, đây là tu chân mà cha nói sao? Con cũng muốn tu chân. Ức Mặc kích động ôm chầm lấy cánh tay của Diệp Mặc. Tâm trạng sung sướng của Phan Động Tân lại một lần nữa bị phá vỡ, y rất căm tức đứng lên. Nếu không phải thuộc hạ đắc lực nhất của y đi lấy Dạ Minh Châu rồi, không chừng y lập tức nổi giận ngay. Bởi vì hôm nay là lần thứ hai, tâm trạng tốt đẹp của y bị một tràng bước chân dồn dập làm cho không tốt chút nào. Hoặc liên quan tới việc y làm, hoặc liên quan tới địa vị bây giờ. Nội tâm của y càng ngày càng sợ những điều không mong muốn quấy rầy. Ví dụ như tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, tiếng bước chân dồn dập tìm đến y, những điều này y đều không thích. Cho nên ở chỗ nghỉ ngơi rất yên tĩnh, bất cứ ai cũng không thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng của y. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy người đến, Phan Động Tân lập tức mất đi lửa giận ngồi xuống lần nữa, thay bằng vẻ mặt ôn hòa. Người đi vào chính là Phan Thái Phượng, cháu gái của y. Tuy rằng Phan Thái Phượng là cháu gái của y, nhưng y lại có phần kính trọng Phan Thái Phượng. Không chỉ vì mối quan hệ của y và cháu gái, điều quan trọng hơn đó là địa vị của Phan Thái Phượng bây giờ không hề thấp hơn y, hoặc cũng có thể nói cao hơn y một chút, bởi vì sư phụ của cô. Thái Phượng, sao gấp gáp như vậy? Sư phụ con chẳng phải tối nay mới đến hay sao? Ở đến đây, lại đây uống chén trà. Phan Động Tân cười nói, ông cũng đang giúp cháu gái rót trà rồi. Phan Thái Phượng không khách khí, cô trực tiếp ngồi xuống nhưng vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Chú Tân, hôm nay em Phan Địch bị người đánh tàn phế, bây giờ đang trong bệnh viện. Bác sĩ nói tai có thể không nghe được nữa, hơn nữa mặt cũng vàng vọt, răng nanh thì bị đánh không còn cái nào. Cái gì? Phan Động Tân cũng không còn cách nào để bình tĩnh được nữa, đột nhiên đứng dậy trên mặt hiện rõ ác khí. Nghĩ đến con trai duy nhất của mình bị đánh thành tàn phế, sắc mặt Phan Động Tân trở nên dữ tợn. Là ai? Rốt cục là ai? Dám ăn tim gấu ra báo, dám khiêu khích Phan Động Tân này. Là ai đánh? Gã bây giờ đang ở đâu? Sắc mặt Phan Động Tân xanh mét. Cháu gái đã đến nói chuyện này, vậy thì kẻ đánh người chắc hẳn đã nằm trong tay của y. Cho dù là bắt được cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Ở Ninh Hải, muốn bắt một người, chỉ cần nói một câu là được. Trong lòng Phan Động Tân, y đã đem kẻ dám đánh con mình chặt thành từng mảnh rồi. Phan Thái Phượng vẫn nghiêm túc như cũ nói. Chú Tân, chú ngồi xuống đã. Chuyện này dường như không đơn giản như vậy. Lúc đó sau khi con đi, con cảm thấy thế lực của con so với hắn ta còn kém. Thậm chí trong lòng con cảm thấy hốt hoảng, không dám động thủ. Thế nhưng con biết chuyện này chưa kết thúc. Con nói chưa kết thúc không phải là chúng ta phải đi tìm hắn, mà hắn sẽ tìm tới bảo xa đường của chúng ta. Phan Động Tân mở to mắt trừng nhìn Phan Thái Phượng. Nói thật ra thì y cơ bản không tin lời vừa rồi của Phan Thái Phượng, luôn thích dùng thực lực để nói chuyện. Hơn nữa cô còn nói đối phương không phải là tìm đến bảo xa đường sao? Chẳng lẽ bảo xa đường từ trước tới giờ khiêm tốn quá mức hay sao? Cháu nói chúng ta không tìm thấy hắn trước, hắn còn dám động thủ tìm đến bảo xa đường sao? Thật lâu sau Phan Động Tân mới hỏi một câu. Phan Thái Phượng gật đầu. Không phải dám, mà là khẳng định sẽ đến. Lúc ấy, sở dĩ hắn không nói nhiều với cháu vì hắn vừa tìm được con gái. Cháu đã hỏi qua mọi người xung quanh. Sắc mặt Phan Động Tân trở nên thâm trầm, đồng thời ông ta đang kích động cũng dần dần tỉnh táo lại. Ông ta biết rõ bản lĩnh của cháu gái, ngay cả cháu gái cũng không địch lại người này, vậy thân thủ người này không phải cần nói cũng tuyệt đối là lợi hại. Người như thế muốn cảnh sát bắt hắn đúng là trò cười. Hắn bao nhiêu tuổi, ngay cả cháu không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ hắn tu vi hoàng cấp hậu kỳ hay sao? Phan Động Tân đã khôi phục được ý thức, tuy rằng trong lòng ông ta vẫn còn phẫn nộ, nhưng ông ta nhất định phải biết rõ ràng về nội tình của đối thủ. Phan Thái Phượng nghe Phan Động Tân nói cũng biết chú cô đã khôi phục lại lý trí và bình tĩnh. Lúc này cô vẫn có chút hồi hộp nói. Thoạt nhìn chỉ hơn 20 đến 30. Hắn lột bỏ giày tất cháu không hề phát hiện. Cháu dám khẳng định, nếu hắn chém vào chân, chân cháu khẳng định không giữ được. Tu vi của hắn tuyệt đối không phải hoàng cấp. Hẳn đã đạt tới huyền cấp. Lợi hại như vậy sao? Trong lòng Phan Động Tân bắt đầu phát lạnh. Đắc tội với một cao thủ huyền cấp là chuyện không thể nói đùa được. Tuy rằng bảo xa đường ông ta không nhỏ, hơn nữa trong này còn nói không ai dám nói trái lời, nhưng bất kỳ một võ giả huyền cấp nào cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Hơn nữa, trong mắt người tu luyện cổ võ, ý thức pháp luật vô cùng mỏng, so với người lăn lộn trong giới hắc bạch như ông ta còn mỏng hơn. Một khi người như thế muốn tiêu diệt bảo xa đường, cho dù quốc gia phái người đến cũng không kịp. Tuy nhiên nếu như ông ta có phòng bị, cho dù đối phương là võ giả huyền cấp cũng không nhất định có thể yên ổn tiêu diệt được bảo xa đường. Nhưng ông ta cũng tương tự như vậy, nếu như đối phương chủ động muốn tiêu diệt, ông ta sẽ không có thực lực này. Phan Động Tân liền hít một hơi khí lạnh. Ông ta không thể tưởng tượng được tùy tiện đắc tội một cái người hung ác như vậy. Khó trách hôm nay trung quy ông ta có chút âm thầm bất định. Là vì chuyện này, không cần nói đến chuyện muốn trả thù, chỉ nói con trai bị đánh tàn phế, chẳng lẽ chuyện như vậy mà thôi được sao? Chú Tân, chú không cần phải quá lo lắng, dù sao, chỉ là cháu suy đoán. Phải biết rằng võ giả huyền cấp dưới 30 tuổi là rất ít, hơn nữa cho dù hắn là võ giả huyền cấp, bảo giả đường cũng chưa chắc đến mức phải sợ hắn. Phan Thái Phượng nhìn ra được sự lo lắng của Phan Động Tân chủ động cười nói. Phan Động Tân gật đầu. Không phải chú sợ, tuy rằng bảo sao đường của chúng ta không có cao thủ huyền cấp, tuy nhiên không phải chỉ là vật bài trí. Hiện tại chú có phòng bị, nếu như hắn dám đến bảo sao đường, chú khẳng định hắn có đi mà không về, nhiều nhất thì chúng ta tổn thất mấy anh em mà thôi. Chú chỉ sợ hắn không đến, chúng ta muốn bắt hắn, ngược lại khó khăn hơn. Phan Thái Vượng trầm ngâm một lát lại nói, buổi tối sư phụ cháu sẽ tới, hơn nữa, cháu đã nhận được tin tức, sư phụ đã bước vào địa cấp. Thái Vượng, sư phụ cháu thật sự là bước vào địa cấp sao? Phan Động Tân ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên, nếu như để sư phụ của Phan Thái Vượng đối phó tên thanh niên kiêu ngạo này, bảo sao đường của ông ta cần gì phải lo lắng nữa chứ? Phan Thái Vượng dường như biết được ý của chú có chút lo lắng nói. Tuy lần này sư phụ đồng ý đến thu nhận cháu làm đệ tử chính thức, nhưng dù sao vẫn chưa phải đệ tử chính thức. Hơn nữa sư phụ là người trong ẩn môn, cho dù cháu là đệ tử chính thức cũng không thể vừa gặp mặt sư phụ đã bảo sư phụ ra tay. Nói như vậy, Phan Độc Tân bỗng nhiên cười âm hiểm, ông ta ngắt lời cháu gái nói. Thái Vượng, cháu không cần phải lo lắng, chú đã chuẩn bị một đại đế, đợi lát nữa có thể qua lấy. Chú tin chắc món quà này sẽ khiến sư phụ cháu động tâm. Hơn nữa, món quà này còn tốt hơn vài dược liệu đã đưa cho sư phụ cháu lần trước. Là cái gì vậy? Thấy chú mình nói chắc như vậy, theo bản năng Phan Thái Phượng hỏi. Dạ Minh Châu. Phan Động Tân rõ ràng là từng bước nói. Sở dĩ ông ta không chắc chắn như vậy bởi vì ông ta hận người đã thương Phan Địch con ông ta đến tận xương thủy. Cái gì? Dạ Minh Châu. Cho dù là biết sự đời, Phan Thái Phượng cũng cảm thấy chấn động, nói lặp lại một câu. Nếu quả thực là Dạ Minh Châu, quả thực đủ trọng lượng. Lúc trước, trên hội đấu giá ở Paris, một viên Dạ Minh Châu bán ra với giá 500 triệu đô la Mỹ. Hiện tại không ngờ ở Ninh Hải cũng xuất hiện một viên Dạ Minh Châu. Chú đã phái Lập Bình làm chuyện này. À, theo lý phải có tin tức của anh ta rồi chứ. Phan Động Tân nói tới đây mới nhớ ra Lỗ Lập Bình đã đi hơn 2 giờ. Vì sao vẫn chưa thấy có tin tức? Phan Động Tân lập tức lấy ra điện thoại gọi cho Lỗ Lập Bình, nhưng ông ta nghe thấy đã báo tắt máy. Sau đó Phan Động Tân lập tức liền cảm giác được chuyện có chút không ổn. Lỗ Lập Bình là thủ hạ đắc lực, ông ta tuyệt đối sẽ không tắt máy hoặc đổi điện thoại mà chưa được sự đồng ý của ông ta. Nếu như điện thoại di động anh ta có vấn đề, trước tiên anh ta phải lập tức báo lại cho ông ta, chứ đừng nói hiện tại anh ta đang chấp hành một chuyện đặc biệt quan trọng. Có chuyện gì thế ạ? Phan Thái Phượng cũng cảm giác sắc mặt của Phan Động Tân không ổn. Không thể liên lạc được với điện thoại của Lập Bình, lẽ ra không thể nào có chuyện được, anh ta chỉ lấy đi một vật ở chỗ một người bình thường thôi. Phan Động Tân cau mày dường như đang trả lời Phan Thái Phượng, lại dường như đang lẩm bẩm một mình. Phan Thái Phượng cũng cảm giác chuyện có chút không ổn, cô ta lập tức hỏi. Sao Lỗ Lập Bình biết được tin tức về Dạ Minh Châu? Dạ Minh Châu này quý giá thế nào? Anh ta sao có thể tùy tiện có được tin tức chứ? Về mặt Phan Động Tân cũng có chút nghiêm trọng. Ông ta gọi hai gã thủ hạ nói tới, bảo bọn họ lập tức tìm chỗ Lỗ Lập Bình, hỏi một chút xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lúc này ông ta mới trả lời Phan Thái Phượng. Nghe nói một người taxi nói, người lái hình như nói là hai cha con. Hai cha con? Phan Thái Phượng cau mày nói một câu. Đúng vậy. Phan Động Tân nói lại toàn bộ những lời Lỗ Lập Bình đã nói cho Phan Thái Phượng nghe. Phan Thái Phượng nghe xong thở dài một tiếng, giọng điệu càng thêm thận trọng. Chú Tân, nếu như cháu đoán không nhầm, hai cha con kia chính là người mà cháu đã nói, lái xe kia cùng bọn họ đã gặp nhau, lại thêm chiếc xe từ cửa trung học Hải Sa đi ra. Hơn nữa, lái xe miêu tả cháu gần như có thể khẳng định, người đàn ông trên xe kia chính là hung thủ đả thương Địch Tử. Không ngờ được chuyện lại quá khéo như vậy, Dạ Minh Châu cũng là của bọn họ. Tuy nhiên hiện tại cháu khẳng định chuyện Dạ Minh Châu là thật, người như vậy có được Dạ Minh Châu hẳn cũng xem như là chuyện bình thường. Phan Động Tân hít một hơi khí lạnh. Ông ta kinh hãi nhìn Phan Thái Phượng. Một lúc lâu sau ông ta mới chậm rãi nói. Nếu như dựa theo ý của cháu, mấy người Lỗ Lập Bình đã... Phan Thái Phượng gật đầu. Nếu quả thực là người kia, mấy người bọn họ quả thực lành ít, giữ nhiều. Chí ít cũng đã bị người ta khống chế. Tuy rằng bây giờ người kia còn chưa tìm tới cửa, nhưng cháu khẳng định buổi tối hắn nhất định sẽ tới. Phan Động Tân bỗng nhiên cảm giác có chút rét lạnh. Cuối cùng ông ta phát hiện chuyện dường như không đơn giản như vậy, cũng không thực sự nằm trong kế hoạch khống chế của ông ta. Không chờ Phan Thái Phượng trả lời, chuông điện thoại di động ông ta bỗng nhiên vang lên. Trong lòng Phan Động Tân không có tâm lý thích điện thoại di động đột nhiên vang lên nữa, ông ta gần như không chút chần chừ nhận điện thoại. Cái gì? Phan Động Tân không biết lần này là lần thứ mấy trong ngày hôm nay ông ta khiếp sợ không nói ra hai chữ này, bởi vì những lời bẩm báo thủ hạ quả thực khiến ông ta kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Phan Thái Phượng thoáng nhìn về phía vẻ mặt có chút khó coi của Phan Động Tân hỏi. Phan Động Tân suy sụp để điện thoại xuống. Đã phát hiện cái xe tải do 4 người Đỗ Lập Bình lái ở ven đường trong vùng khu ngoại thành. Bên trong chỉ có 4 đống bụi, còn có mấy khẩu súng đã cháy hỏng. Ngoài ra không có một người. Nghe Phan Động Tân nói xong, Phan Thái Phượng cũng nhíu mày. Qua một lúc lâu cô ta mới thở dài. Chú Tân, chúng ta đã không thể giải quyết ổn thỏa chuyện này nữa. Tuy nhiên vẫn có một điều có ích. Chính là Dạ Minh Châu nằm trên người của hắn. Buổi tối sau khi sư phụ đến đây, cháu sẽ nói cho sư phụ biết. Với giá trị của Dạ Minh Châu, cho dù sư phụ không dùng được, cũng sẽ không bỏ qua. Phan Động Tân giống như một cái đã già thêm 10 tuổi. Chỉ có thể làm vậy. Nếu sư phụ của cháu có thể bằng lòng động thủ thì không còn gì tốt hơn. Ồ, chỉ sợ, chú xem tình hình địch nhi thế nào đã. Tuy rằng ông ta và cháu gái cũng không rõ nói, nhưng quyết định trước cứ lấy Dạ Minh Châu làm mồi. Bọn họ chỉ sợ sư phụ của Phan Thái Phượng nhìn ra tâm tư bọn họ, lại không muốn động thủ. Dạ Minh Châu trong tay ông ta đưa cho người khác và người khác chủ động lấy đi. Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Phan Thái Phượng biết ý của chú cô ta. Ông ta chỉ sợ sư phụ của mình không muốn động thủ, hoặc nói đối phương cũng không liên quan đến ẩn môn. Tuy nhiên cô lại không hề lo lắng, bởi vì cô biết nếu quả thực là Dạ Minh Châu, sư phụ khẳng định sẽ động thủ. Không nói tới chỗ quý giá của Dạ Minh Châu, chỉ nói về Dạ Minh Châu giá trị 500 triệu đô la, cũng là một khoản tiền rất lớn. Cho dù người trong ẩn môn 500 triệu đô la cũng là một khoản tiền rất lớn, thậm chí có thể mua được mấy thứ tốt trong hội đấu giá của ẩn môn. Mặc dù thời gian Diệp Mặc ở lại Ninh Hải không ngắn, nhưng hắn nói thức ăn ở khách sạn nào Ninh Hải ngon, hắn thực sự không thể nói. Ngoại trừ Tô Tĩnh Văn dẫn hắn đến Tây Hồ Nhân Gian, hắn cũng chỉ ăn cơm ở Tụ Vị Đầu của Đại học Ninh Hải. Tuy nhiên, cấp bậc của Tụ Vị Đầu dường như không cao, hơn nữa cách chỗ Diệp Mặc cũng khá xa. Diệp Mặc dẫn hai người Tống Anh Trúc, Ức Mặc tới Huy Hoàng Mỹ Thực. Huy Hoàng Mỹ Thực nằm gần chỗ Diệp Mặc ở, hơn nữa hắn cũng đã tới đó một lần. Nhiều năm trước, bạn học Ninh Kinh Tuyết đến Ninh Hải, từng đến Huy Hoàng Mỹ Thực, ăn hết một số tiền của Diệp Mặc. Cho nên sau lần đó Diệp Mặc đã nảy sinh ý định rời khỏi Ninh Hải. Tuy rằng thức ăn ở đây rất đắt, nhưng Diệp Mặc đã từng nếm thử, mùi vị coi như không tồi. Tuy rằng Diệp Mặc không mấy thích, nhưng con gái Ức Mặc của hắn nghe nói đến khách sạn ăn cơm, cô bé đã rất cao hứng. Đương nhiên Diệp Mặc muốn dẫn cô tới một nơi tốt hơn một chút. Đặt chân đến mặt đất, Tống Ai Trúc vẫn còn khiếp sợ, mà Ức Mặc đã hoàn toàn quên mất. Cô chỉ muốn ăn cơm, liền níu díu lôi kéo Diệp Mặc nói không ngừng. Nếu như không phải biết chuyện bay như vậy, không thể tùy tiện nói ra, cô sớm đã trên đường kêu ầm lên rồi. Tống Anh Trúc nhìn Diệp Mặc cùng Ức Mặc dính một chỗ, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn. Dường như cực khổ trong mấy năm nay đã biến mất, không thấy gì nữa. Huy Hoàng Mỹ Thực cũng xem như là khách sạn hạng sang ở Ninh Hải rồi. Hơn nữa, Ninh Hải lắm kẻ nhiều tiền. Số tiền này cũng không ít. Bọn người Diệp Mặc bước vào liền hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, hấp dẫn nhất là tóc của Tống Anh Trúc. Tuy thân thể Tống Anh Trúc rất yếu ớt, nhưng vì sau khi gặp được Diệp Mặc bản thân chỉnh lý lại một chút, thì liền hiện ra được chút khí chất. Ngoài việc cô ta làm thủ công lâu năm khiến tay thô ráp và khí sắc kém ra, thì khí chất vẫn là Tống Anh Trúc của ngày xưa. Thêm mái tóc bạc của cô ta dường như thu hút ánh nhìn của đông đảo mọi người rồi. Thấy Tống Anh Trúc cúi đầu, Diệp Mặc liền kéo tay cô. Tống Anh Trúc biết ý định Diệp Mặc là muốn cô không cần chú ý. Nghĩ tới việc về sau không cần để ý tới những ánh mắt của mọi người, chỉ cần ở bên cạnh Diệp Mặc là tốt rồi. Tống Anh Trúc liền bình tĩnh lại, nhiều nhất chỉ khiến cuộc sống của Ức Mặc ổn định trở lại, mình nên chủ động rời xa Diệp Mặc. Diệp Mặc lờ đi, sở dĩ hắn không điều trị thương thế cho Tống Anh Trúc bây giờ là vì hắn dự định buổi tối không những giúp cô bình phục thanh xuân, hắn còn muốn giúp cô ta tẩy tùy. Cho nên trước lúc đó, hắn không muốn tùy tiện điều trị. Diệp Mặc gọi một gian phòng riêng, hắn không muốn bị người khác nhìn mình lúc đang ăn cơm. Trước mặt một bàn thức ăn, thật là rất muốn nếm thử, Ức Mặc lại quên mất cả việc tu chân. Chăm chú nhìn vào đồ ăn trước mặt và không ngừng, liên tục dùng mẹ dùng bữa. Tống Anh Trúc ăn rất ít, chỉ cần thấy Ức Mặc ăn ngon lành là cô đã vui lắm rồi. Tuy những năm nay cuộc sống vất vả nhưng dù sao cô cũng xuất thân giàu sang. Bố ơi,

đây là chú Nhan Đan. Đợi chút anh giúp em chữa thương, thậm chí còn phải giúp em tẩy tủy phạt mạch. Khi chữa thương uống chú Nhan Đan thì hậu quả có thể tăng lên gấp bội. Anh có thể kích phát hoàn toàn công hiệu của chú Nhan. Em hiện tại tu vi hoàng cấp cũng chưa đạt tới, thì làm gì có thể làm gì. Nhưng khi Diệp Mặc chưa nói hết câu, hắn đã hiểu ý Tống Anh Trúc, trong lòng liền dâng lên sự thương hại. Tống Anh Trúc hiểu lầm hy án, cho nên tùy tiện yêu ớt nhưng cũng không hề cự tuyệt vì hắn đã cởi sạch quần áo. Diệp Mặc cúi người nói thầm bên tai Tống Anh Trúc. Cảm ơn em Anh Trúc. Em đã thấy Khinh Tuyết lạc ảnh rồi. Anh nghĩ em cũng như bọn họ đều là người bên cạnh anh. Trước tiên để anh chữa thương cho em. Rốt cuộc Tống Anh Trúc cũng đã hiểu được Diệp Mặc thực sự muốn chữa thương cho nàng. Cô nghĩ tới Diệp Mặc không tầm thường thì lập tức hiểu được, cảm thấy có chút xấu hổ và khó chịu. Thậm chí nói đến quần áo mặc vào cũng há miệng nuốt chú Nhan Đan trong tay Diệp Mặc nhắm mắt. Dược hiệu của chú Nhan Đan đang dần tản ra trong cơ thể Tống Anh Trúc. Diệp Mặc lại lấy ra một viên liên sinh đan đút vào miệng Tống Anh Trúc. Nếu chỉ đơn thuần chữa thương thì hắn không cần phải cởi bỏ trang phục của cô. Chỉ một viên liên sinh đan là ổn rồi. Nhưng hắn đã quyết định tẩy tủy cho Tống Anh Trúc, hơn nữa còn là tẩy tủy, không cần tẩy tủy đan. Khi hai viên đan dược trong người Tống Anh Trúc phát huy công dụng, Diệp Mặc lấy ra 360 kim châm, bắt đầu không ngừng đâm vào khiếu huyệt trên người cô, trải vuốt kinh mạch trong cơ thể cô. Vì để chân nguyên của bản thân không theo kịp, hắn thậm chí lấy ra 12 viên tinh thạch bố trí trận pháp tụ linh đơn giản. Tống Anh Trúc đã ngủ trước khi chân nguyên chân mạch của Diệp Mặc chọc vào. E là Diệp Mặc đã luyện tới đỉnh cao tầng 8 trung kỳ rồi, sắp khang hậu kỳ, tẩy tủy cũng không phải là công việc đơn giản làm xong. Vận may Tống Anh Trúc vốn là người tu luyện cổ võ, kinh mạch trên người đều cứng cỏi dễ khơi thông hơn so với người bình thường, nếu không thì hắn phải tiêu phí mấy lần khí lực. Bắt đầu phải là từ thủ phái âm thế kinh tới lúc huyệt túc can quyết ân kinh, mỗi lần Diệp Mặc trừ đi tạp chất một đường kinh mạch dần lớn lên chân nguyên. Khi kinh mạch trên người Tống Anh Trúc toàn bộ được tẩy đi, hắn mềm nhũn cả người không còn chút sức lực nào. Linh khí bên trong 12 viên tinh thạch đã không còn, hắn thở một hơi nhìn nàng nằm ngủ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thanh nhẹ của mình. Tuy chân nguyên của hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng Tống Anh Trúc lại khôi phục dung mạo năm đó, tóc đen trở lại hơn xưa nhờ có chú Nhan Đan, mà da cô càng trắng nõn nà, thậm chí còn xinh đẹp hơn năm xưa. Tuy tu vi của cô mới chỉ khu phục tới hoàng cấp hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc không định cho nàng tu luyện cổ võ nữa. Hắn tiện tay lấy khứ trần quyết và thanh thủy quyết liền rửa sạch mồ hôi và tạp chất trên người hắn và Tống Anh Trúc. Lúc này mới thay ra bộ giường mới vào. Khi Tống Anh Trúc tỉnh lại, cô liền cảm thấy mình không hề mặc gì hết, trong lòng cả kinh. Là một người phụ nữ không chồng nhiều năm sống chung với con cái ức Mặc, khiến cô có một tính cách hết sức dè dặt. Cô chưa quen việc ngủ với Diệp Mặc, nhưng cô liền nhớ lại chuyện gì xảy ra. Hôm qua Diệp Mặc đã trở về rồi còn giúp cô trị thương. Cô quay đầu nhìn Diệp Mặc đang ngủ bên cạnh mình liền thở phào nhẹ nhõm. Tối qua, Diệp Mặc đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên, không ngờ lần đầu tiên ngủ say như vậy. Nhưng ngay lập tức cô cảm thấy có cái gì không đúng, thân thể cô trở nên thoải mái, hơn nữa tu vi cũng tăng lên tới hậu kỳ hoàng cấp. Thậm chí cô cố gắng một chút là có thể thăng cấp huyền cấp. Thường thế năm đó đã sớm biến mất, không còn lại. Hơn nữa cô phát hiện tay mình biến đổi giống như năm mười mấy tuổi, thiên niên tuấn tú. Trong lúc kinh hoàng, Tống Anh Trúc nắm lấy mái tóc dài của mình, đập vào mắt cô là một mái tóc đen nhánh đến nửa sợi bạc cũng không còn. Cô nhớ tối qua Diệp Mặc nói giúp cô trị thương, lẽ nào hắn nói trị thương lại nghịch thiên như thế này? Cô nghĩ tới lời Diệp Mặc nói tối qua. Những gì mấy năm nay em mất đi, anh nhất định sẽ lấy lại cho em. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể lấy lại tuổi thanh xuân cho mình? Tống Anh Trúc không thể nào bình tĩnh được, cô biết tất cả chuyện này đều là thật. Vì đến bay Diệp Mặc còn làm được, thì có việc gì hắn không làm được chứ? Chẳng lẽ hắn thực sự là một vị tiên nhân chăng? Không có một người con gái nào không để ý tới sắc đẹp của mình, không một người con gái nào không muốn thể hiện vẻ đẹp của mình cho người mình thích. Tống Anh Trúc cũng vậy, cũng không thể nào thờ ơ với dung mạo của mình. Nhưng những gì đã mất đi này, không ngờ Diệp Mặc thật sự đã tìm lại giúp cô. Tống Anh Trúc không thể kìm nén nổi xúc động và vui mừng, thậm chí bất chấp Diệp Mặc vẫn đang ngủ say, cô không chút do dự ôm hôn Diệp Mặc. Diệp Mặc lần đầu tiên không dùng tới tu luyện để khôi phục chân nguyên cho mình, mà chọn cách ngủ say. Trong khoảng khách này nàng ôm chặt lấy hắn, thì hắn liền tỉnh lại. Thấy vẻ mặt sung sướng xúc động của Tống Anh Trúc, trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không có bất cứ món nào có thể tốt hơn việc làm cho Tống Anh Trúc sau mười mấy năm thất vọng vui vẻ trở lại. Cô một lần nữa tìm lại được tự tin của ngày trước, một lần nữa trở về là Tống Anh Trúc của ban đầu. Cảm ơn anh, Diệp Mặc. Tống Anh Trúc hoàn toàn không thể kìm nén được xúc động sau khi nói xong, không đợi Diệp Mặc trả lời cô liền hôn Diệp Mặc. Diệp Mặc và Vân Tiểu Vận là từ biệt lâu như vậy, trở về không gặp Lạc Ảnh Khinh Tuyết, nay được Tống Anh Trúc ôm hôn, liền điên cuồng, làm sao có thể chịu được. Tình cảm mãnh liệt của Tống Anh Trúc đã đốt lên ngọn lửa trong lòng hắn, nhưng Diệp Mặc không thể ngờ Tống Anh Trúc lại sôi nổi như vậy, lại không cho hắn lật người lại. Diệp Mặc tuy có thể cưỡng ép như vậy, nhưng hắn không làm thế. Tống Anh Trúc thậm chí hoài nghi Diệp Mặc lừa cô, viên chú nhan đan kia căn bản chỉ là xuân dược, khiến lòng cô tràn đầy sôi nổi. Cô không để Diệp Mặc chủ động, Diệp Mặc không hiểu suy nghĩ của nàng, nhưng cô hiểu được. Khi cô bao bọc lấy sự nóng bỏng kia, cô nhíu mày dường như có chút đau đớn, nhưng rất nhanh liền không còn nữa. Cô khoan khoái rên lên, thậm chí còn xem Diệp Mặc như chiếc thuyền nhỏ của cô. Chính hôm qua, cô cũng khẳng định chính mình không thể nóng bỏng sôi nổi như vậy, nhưng giờ cô thực sự làm vậy. Nếu được, cô đồng ý sinh thêm một đứa con cho Diệp Mặc. Trăng càng lúc càng cao, dường như sắp sáng rồi. Bên ngoài thậm chí còn có tiếng ô tô vọng tới. Tống Anh Trúc kiệt sức bò từ trên người Diệp Mặc xuống, cô núp vào trong vòng tay Diệp Mặc. Cô không dám tin người phụ nữ vừa điên cuồng vừa rồ dại kia chính là cô Tống Anh Trúc. Diệp Mặc thấy không nói gì, cô không kìm được chủ động lên hỏi. Hôm đó là anh chủ động, hôm nay em chủ động một lần vậy. Diệp Mặc giờ mới hiểu được hành động vừa rồi của Tống Anh Trúc. Hắn có chút áy náy vuốt vuốt tóc cô. Giờ hắn và cô ở cùng nhau thực sự rất ít, hoặc là việc ngày hôm đó thực sự là việc duy nhất đáng nhắc tới giữa bọn họ. Mấy năm nay Tống Anh Trúc thường xuyên nhớ lại cũng vì cô quá cô đơn mà thôi. Nhớ tới mười mấy năm trước, cô gái lạnh lùng băng giá ở đoạn đình sơn, tối nay lại sôi nổi như vậy. Đến Diệp Mặc cũng có cảm giác không thực. Thực ra hôm đó anh là vô tội, cũng là em chủ động đấy. Anh... Hai người không có tâm trạng gì ngủ tiếp nữa, chỉ có thể là do sự sục sôi nhiệt liệt vừa rồi. Tống Anh Trúc không còn cái cảm giác lạ lẫm như khi vừa mới gặp Diệp Mặc. Hoặc có lẽ cho tới giờ cô mới thực sự hạ quyết tâm rời đi cùng Diệp Mặc, chứ không đưa con gái Diệp Mặc ức Mặc đi một mình ra đi. Xin lỗi. Diệp Mặc ôm chặt lấy Tống Anh Trúc vào trong lòng áy náy nói. Sở dĩ nói điều này bởi vì Tống gia do một tay hắn tiêu diệt. Tuy rằng hắn không giết nhiều người của Tống gia, nhưng Tống gia do hắn đuổi khỏi Yến Kinh, đó là sự thực. Thứ hai, Tống Anh Trúc phải một mình kiếm sống nuôi con, với cô mà nói thì quá gian khổ rồi. Huống chi tu vi của nàng lùi tới tình trạng kia. Nói xong, Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới Tống Anh Trúc bị thương. Cổ võ thụt lùi là có chuyện gì vậy? Tống Anh Trúc đưa tay che miệng Diệp Mặc, cô hiểu suy nghĩ của hắn. Cô không giải thích, cô biết nếu cô không phải người nhà họ Tống, thì việc Tống gia diệt vong cũng là gieo gió gặp bão mà thôi. Lúc trước khi cô còn ở Thiên Tổ, Loan Sư Thúc cũng nói, Tống gia nhà cô có chút lộ liễu, về sau quả nhiên chọc phải Diệp Mặc. Sau đó, cô vất vả tìm Diệp Mặc báo thù, nhưng người Tống gia, người lấy tài vật, bồi bỏ đi, chả còn ai nhớ tới một người tên Tống Anh Trúc. Diệp Mặc đã không ít lần cứu cô, còn trở thành chồng cô. Hắn đối với những người ân oán Tống gia, đối với Tống Anh Trúc đã nói là tan biến hết. Với khả năng của Diệp Mặc thì giết cả nhà Tống gia dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không làm như vậy. Giờ cô và Diệp Mặc có chung một đứa con ức Mặc, cô còn lý do gì để tìm bộ ức Mặc báo thù chứ? Thương thế của em vậy do đâu mà có? Diệp Mặc không hề quên việc này, tuy trước đây hắn không tiếp xúc nhiều với Tống Anh Trúc, nhưng hắn biết Tống Anh Trúc tuy xuất thân Tống gia, song cô không phải người thích nhiều chuyện. Hơn nữa cô tính tình cao ngạo, ân oán phân minh, không thích nợ người khác, làm sao có thể chủ động đi gây sự với người khác. Nếu như không phải nói tính cách như vậy thì lúc đầu mình và cô ta đã không như vậy. Không cần nói ban đầu cô ở Thiên Tổ vốn đã rất khiêm tốn, sau khi tới Yên Kinh càng thêm khiêm tốn, thì làm sao kết thủ án với ai? Tống Anh Trúc chần chờ một lát rồi nói tiếp. Năm đó một mình thiếp ôm ức Mặc đi tới thành phố Kinh, dưới trời giá rét nhất đi dưới chân núi Nga Mi. Chị Thiện Du trên núi Nga Mi đã cứu em đi, đưa em lên Nga Mi. Diệp Mặc nghe tới lúc Tống Anh Trúc ngất đi dưới trời tuyết lạnh, trong lòng liền cảm thấy áy náy, càng ôm chặt hơn. Tống Anh Trúc hiểu tâm ý Diệp Mặc, nhưng nhớ tới chị Du Thiện Du, trong lòng có chút buồn. Sau khi biết tin tức của anh, em liền đưa ức mạc tới Yên Kinh, nhưng em nghe nói anh ở Lưu Xà, em lại đem ức mạc lặn lộn tới Lưu Xà. Sau đó tới Lưu Xà mới biết anh ở Lạc Nguyệt. Cũng may lúc đó tới Lạc Nguyệt vừa trải qua chiến tranh, các thứ bến tàu ở Lạc Nguyệt đều mở cửa cho di dân. Em và ức mạc đã tới Lạc Nguyệt. Tống Anh Trúc tuy nằm trong vòng tay Diệp Mặc nhưng nhớ tới con đường gian khổ trước đây vẫn có chút chua xót. Bây giờ cô không muốn giống như trước kia, trôi giạt khắp nơi, cho nên cô càng trân trọng cơ hội ở bên cạnh Diệp Mặc. Xin lỗi, anh Trúc. Khi ấy anh nhìn thấy bóng dáng em rời khỏi dường như có chút quen thuộc, anh lại không hề suy nghĩ đó là em. Nếu anh cẩn thận hơn một chút thì em đã không phải chịu nhiều khổ sở rồi. Diệp Mặc cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn rõ ràng đã nhìn thấy một người phụ nữ ôm con rời khỏi tầm mắt. Sao hắn lại không chủ động hỏi thăm chứ? Tống Anh Trúc lắc đầu. Cô đương nhiên biết lúc đó trong lòng Diệp Mặc không hề có chút ấn tượng nào cả. Cô vẫn chưa hề trách móc gì Diệp Mặc. Cho dù cô và Diệp Mặc có thật là vợ chồng, hai người cũng không thể ở bên nhau công khai. Sau khi em và con rời khỏi Lạc Nguyệt, vì không để đi đâu nên em trở lại về Nga Mi Am. Nhưng em chỉ nhìn thấy xác của chị Thiện Du và hai vị sư thái. Em biết trong Am xảy ra chuyện rồi. Em vội vàng chôn chị Thiện Du và hai vị sư thái, rồi bế ức mặc rời đi. Nói tới đây, Tống Anh Trúc có chút hồi hộp, dường như sự việc năm đó dọa người quá. Diệp Mặc vận chuyển một ít chân khí vào thân thể Tống Anh Trúc khiến cô bất hồi hộp. Tống Anh Trúc cảm thấy mình vẫn còn run trong vòng tay Diệp Mặc, tâm trạng hồi hộp dần bình tĩnh trở lại, giọng hơi run. Nhưng em vừa tới cổng thì bị một người áo đen chặn lại. Tên áo đen đó thậm chí không có mặt. Mặt hắn dường như là bộ xương khô vậy. Lúc đó em bị tên áo đen dọa cho không dám động đậy. Diệp Mặc khẽ nhíu mày, hắn tới một tên cũng không có mặt như vậy. Lúc trước tại đại hội đấu giá trên biển, Nghiêm Vô Lượng gần giống với người Tống Anh Trúc miêu tả. Tên Nghiêm Vô Lượng tới từ Miêu Cương, là một người nuôi trùng độc. Nhưng sau khi gặp ở hội đấu giá đã giết y. Giờ trên người vẫn còn giữ một miếng thiết bài được lấy từ trên người y, nên Tống Anh Trúc gặp phải có lẽ không phải y. Giọng của hắn giống như âm hồn vậy. Em lo cho ức mặc. Vớ lấy cây gậy đập tới hắn, không rõ người đó bị thương hay gì, hay vì gậy của em mà đập trúng. Tên đó kêu lên một tiếng như phóng ra vật gì đó, nhưng vòng tay ức mặc dường như phất ra hào quang yếu ớt chặn vật kia lại. Em không dám đánh về hắn nữa, vội vàng ôm ức mặc bỏ chạy. Nhưng người đó đá cây côn bay tới đập ngay vào lưng em. Em thổ máu nhưng vẫn không dám dừng lại. Lại chạy ra rời khỏi Nga Mi Sơn. May tên đó không lại đuổi theo. Sau đó em vẫn còn trốn ở Ninh Hải. Có lẽ chàng ở Ninh Hải nên em cảm thấy nơi này an toàn hơn chút. Cho dù Tống Anh Trúc nói những lời này nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 192 của bộ truyện Phạm Văn Vân Đình. Nếu như sau khi nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình nội comment cảm xúc. Giờ thì mình xin phép dừng tập này ở đây. Giọng nó vỡ rồi, không đi cố nữa. Thế nhá, chào quý vị, bye.